Lấy bản thân làm trung tâm, phạm vi vài dặm đều không có bất luận kẻ nào tồn tại, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp trầm tâm thần xuống. Trong bản điều khiển, thần tiêu kim thân cùng kiếp lôi chân thân đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Dung hợp, ý niệm khẽ động, hai môn võ học kịch liệt vặn vẹo, nháy mắt tiếp theo liền dung hợp lại với nhau. Âm âm âm. Sét đánh giữa trời quang tái hiện. Một lần này không có bất cứ sự tạm dừng nào, trực tiếp có thiên lôi cuồn cuộn hạ xuống. Thiên lôi màu tím cuốn theo khí tức hủy diệt, giống như cây cột hướng thẳng về phía dưới, nơi đi qua, hư không cũng bị xé rách tất cả ra. Động tĩnh to lớn, phạm vi mấy trăm dặm, đều rõ ràng có thể thấy được, có cường giả nhìn cột sét kia hạ xuống, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Hắn lại sắp làm ra đột phá rồi. Trong lòng Đông Phương Chiếu âm thầm cảm khái. Hắn có chút hâm mộ. Đều nói cảnh giới càng đến về sau, đột phá mỗi một tầng lại càng khó khăn. Nhưng ở trên người Thẩm Trường Thanh, lại nhìn không ra vấn đề như vậy chút nào. Ngược lại, đối phương giống như càng đến về sau, đột phá lại càng dễ dàng. Loại cảm giác đó, đơn giản tựa như ăn cơm uống nước, Đông Phương Chiếu đối với điều này, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Như hắn, hôm nay đã mấy chục năm, vẫn tạm dừng ở cấp độ trấn thủ sứ cấp tôn, muốn làm ra đột phá lần nữa, cũng không biết phải đợi tới khi nào. Tuy nói, trước mắt chỉ cách một đường. Vấn đề là, khoảng cách một đường đó, không dễ dàng bù lại như vậy. Có thể là nháy mắt tiếp theo, lại có thể đợi hao hết tuổi thọ, cũng chưa thể bán ra. Cụ thể như thế nào, Đông Phương Chiếu cũng không thể 100% khẳng định. Trước mắt nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đột phá lần nữa, động tĩnh lớn như vậy, có thể đoán được đợi tới sau khi đối phương đột phá thành công, thực lực rốt cuộc sẽ tới một cấp bậc thế nào. Âm thầm cảm khái, hắn cũng chưa đi can dự cái gì. Thực lực đối phương càng mạnh càng tốt, dù sao mình cũng không chống đỡ được bao nhiêu năm nữa. Nếu có thể nhìn thấy có cường giả nắm giữ trấn ma ti, vậy bản thân cho dù chết, cũng coi như không có lỗi với các thế hệ người cầm quyền trấn ma ti. Âm âm âm, thiên lôi cuồn cuộn, tự như diệt thế. Thanh âm to lớn, có thể nói là đinh tai nhức óc. Theo thời gian trôi qua, động tĩnh dần dần yếu bớt, sau một ngày, thiên lôi mới xem như dừng lại. Nhưng mà, ngay tại lúc mọi người đều cho rằng thiên lôi tiêu tán, trong thiên địa lại có sấm sét ngưng tụ. Nháy mắt tiếp theo, thiên lôi một lần nữa đánh xuống. Rắc, không gian tan vỡ. Khí tức sấm sét nồng đậm tràn ngập. Từng luồng lực lượng đáng sợ kia đang quanh quẩn không ngớt trong thiên địa, bất luận là cường giả thế nào, ở lúc phát hiện luồng khí tức thiên lôi đó, tâm thần đều không ngăn được run rẩy. Nửa tháng thời gian, thiên lôi cũng chưa ngừng lại. Trong lúc đó, ngẫu nhiên có nháy mắt ngừng lại, nhưng rất nhanh lại lần nữa giáng xuống. Một tháng. Đủ một tháng thời gian. Sấm sét đáng sợ tàn phá càn quét, khiến người khác đều có chút thấy lạ mà không còn lạ nữa. Lấy Thẩm Trường Thanh làm trung tâm, phạm vi 10 dặm đều biến thành một lôi ngục. Nơi đó, không có bất cứ sinh linh nào có gan tới gần. Khí tức sấm sét mạnh mẽ, đủ khiến toàn bộ yêu ma quỷ quái đều tan thành mây khói. Cho dù là trấn thủ sứ yếu một chút, bước vào trong đó, cũng có khả năng bị lực lượng sấm sét tràn ra đánh chết. Im lặng. Im lặng như chết. Đông Phương Chiếu trước đó vẫn cảm thấy chấn động hâm mộ, bây giờ có chỉ là sự trầm mặc. Lực lượng thiên lôi cỡ này, chỉ cần một đạo, đã có thể khiến mình bị thương nặng, thậm chí chết. Hắn rất khó tưởng tượng, Thẩm Trường Thanh bị sét bổ ước chừng một tháng, rốt cuộc là cảm thụ thế nào. Nhưng có một điểm, Đông Phương Chiếu lại rất rõ ràng. Đó là thiên lôi đổi là bổ mình mà nói, vậy cho dù là 10 người như mình, cũng chết mất xác rồi. Quả nhiên, bất cứ thực lực tăng lên nào, đều phải trả giá tương ứng, chỉ riêng lôi kiếp như thế, đã có thể khiến người khác chùn bước. Hắn âm thầm thở dài. Đối phương thực lực mạnh, là có nguyên nhân của nó, có thể chịu được thiên lôi kiếp nạn cửu tử nhất sinh như thế, như vậy đạt được thực lực mạnh mẽ, lại là bình thường. Không bao lâu, thiên lôi rốt cuộc tiêu tán. Tiếng sét quen thuộc không thấy nữa, mọi người đều có loại cảm giác thở phào ra. Thôn xóm bỏ hoang. Không, bây giờ nói chuẩn xác, hẳn là bên trong một cái hố sét đánh. Thẩm Trường Thanh khoác quần áo dùng lực lượng của mình ngưng tụ thành, trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Vạn Kiếp Chân Thân, bậc 3, Pháp môn, Chu Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 1, Võ Học, Giết Chóc, 161 Thần Thông, 76 Vạn Kiếp Chân Thân. Đó là võ học mạnh mẽ hắn dùng thần tiêu kim thân cùng với kiếp lôi chân thân dung hợp ra. Chương 952, Yêu Tà Công Thành, Tiếng Chó Sủa, 1, nhìn lại tin tức trong đầu có liên quan vạn kiếp chân thân, hồi lâu sau, khóe miệng Thẩm Trường Thanh mới cong lên một nụ cười. Vạn kiếp chân thân thật không tồi, tính ra, xem như thần tiêu kim thân bản tiến cấp, chẳng những chưa bỏ qua đặc tính ban đầu của thần tiêu kim thân, ngược lại mang đặc tính tiến một bước dung hợp tăng mạnh. Không khác lắm với dự đoán của ta. Thần tiêu kim thân, ưu điểm lớn nhất là cái gì? Đó là thần lôi thiên cương. Đó là một môn thủ đoạn phòng ngự cực mạnh, hơn nữa có thể phản chấn công kích của người khác. Hôm nay, vạn kiếp chân thân dung hợp ra, trong đó thần lôi thiên cương đã tiến một bước lột xác, không cần chủ động thúc giục nữa, mà là trở thành một loại lực lượng bị động. Thay lời khác mà nói, thần lôi thiên cương sau khi lột xác, xem như hình thành lực lượng vô hình. Bám vào trong thân thể. Bất luận kẻ nào công kích, đều sẽ trực tiếp động vào lực lượng phản kích cỡ đó. Như vậy, không những tiêu hao nhỏ, hơn nữa có thể tồn tại mang tính vĩnh cửu. Duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy đáng tiếc là, vạn kiếp chân thân sau khi dung hợp ra, chính là ở một cái giai đoạn chưa nhập môn, về sau hắn tiêu phí 1.000.000 điểm giá trị giết chóc, mới mang môn võ học chưa nhập môn này, trực tiếp tăng lên tới bậc 3. Tính ra, tương đương một cấp bậc 5.000 giá trị giết chóc. Dựa theo lệ thường trước đây, mỗi ba bậc là một ngưỡng cửa. Trước mắt ba bậc đầu cũng cần 5.000 giá trị giết chóc, từ bậc thứ 4 bắt đầu mà nói, Thẩm Trường Thanh nhắm chừng bảo thủ, có thể phải tiêu phí 1.000.000 giá trị giết chóc mới được. Bây giờ giá trị giết chóc là càng ngày càng không đủ dùng. Hắn lắc đầu thở dài. Vốn tưởng hơn 1.800.000 điểm giá trị giết chóc, có thể khiến mình tiêu xài một đoạn thời gian khá dài. Nào ngờ, chỉ tăng lên 3 bậc vạn kiếp chân thân, đã mang giá trị giết chóc tiêu hao hết, trong đó ngoại trừ tăng lên tiêu hao 1.500.000 điểm, còn lại chính là dung hợp tiêu hao 3.000 điểm. Nói thật, dung hợp tiêu hao giá trị giết chóc, cũng khiến Thẩm Trường Thanh giật mình. 3.000 điểm dung hợp tiêu hao, hoàn toàn là tương đương tiêu hao dung hợp thần thông nhất phẩm. Tăng trưởng kiểu nhảy vọt, từ khía cạnh nói lên vạn kiếp chân thân mạnh mẽ, nâng tay phải. Nơi đó làn da vốn bình thường đột nhiên biến thành màu vàng, như là do vàng đúc thành, chỉ là nhẹ nhàng vung về phía trước, đã có thể mang không gian đánh vỡ. Cái gọi là bất hủ kim thân, thì ra là ý tứ này. Nhìn thấy uy lực của tay phải, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Lúc vừa đột phá bất hủ kim thân cảnh, hắn còn đang mò mẫm cảnh giới này, rốt cuộc là tình huống như thế nào, chờ sau khi mang vạn kiếp chân thân dung hợp ra, Thẩm Trường Thanh mới chính thức biết. Bất hủ kim thân cảnh giới này rốt cuộc là thế nào? Nói trắng ra, bất hủ kim thân cũng là một quá trình rèn luyện cơ thể. Nhưng khác nhau là, rèn luyện cơ thể ở đây là đúc một cái kim thân thần thể mạnh mẽ. Phương diện này, phân biệt là tứ chi, thân thể, ngũ tạng, lục phủ, xương khớp, máu thịt, đầu 10 chỗ. Vạn kiếp chân thân mỗi một giai tầng đột phá, chính là mang một chỗ thân thể trong đó kim thân hóa. Đợi vạn kiếp chân thân viên mãn, như vậy hắn sẽ thật sự có được thân thể bất hủ. Cái gọi là bất hủ kim thân, chính là cách nói như vậy. Mỗi 1.000 năm, đều sẽ có thiên địa lôi kiếp đánh xuống, vượt qua liền có thể sống thêm 1.000 năm, nhưng mỗi một lần lôi kiếp lực lượng đều sẽ tăng cường, cho nên chỉ có thực lực không ngừng đột phá, mới có thể thừa nhận lôi kiếp rửa tội. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn bây giờ đối với bất hủ kim thân cảnh, có hiểu biết trên trình độ rất lớn. Nói từ trên lý luận, chỉ cần có thể không ngừng đột phá, bất hủ kim thân cảnh lâu nhất là có thể sống 1.000.000 năm. Sau 1.000.000 năm, là tình huống thế nào, Thẩm Trường Thanh tạm thời không biết. Trước mắt hắn vạn kiếp kim thân bậc 3, chứng minh 3 lần lôi kiếp trước, chỉ cần không có gì bất ngờ, đều sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tức là nói, bản thân bây giờ đã có 3.000 năm tuổi thọ, mà vạn kiếp chân thân bậc 3, đã là mang hai tay, cùng với chân trái kim thân hóa. Nhưng còn chưa thể xâm nhập đến máu thịt xương khớp, chỉ là lột xác ở mặt ngoài mà thôi. Dù là như thế, lực lượng khí huyết trong thân thể cũng được tiến một bước tăng mạnh. Dù chưa làm tới kim thân hóa một bước đó, nhưng đã tăng cường rất nhiều. Nếu nói, ở trước khi dung hợp vạn kiếp chân thân, mình chỉ là ở giai đoạn vừa mới nhập môn trong bất hủ kim thân cảnh, như vậy bây giờ coi như bước vào một cái đỉnh phong của giai đoạn đầu. Đổi thành thực lực mà nói, ở dưới tình huống không mượn thần thông, trấn áp yêu thánh yếu một chút, đã không có vấn đề quá lớn. Nhưng nếu muốn cùng quỷ thánh nửa bước yêu thần cỡ đó giao phong, vẫn phải mượn thần thông nhất phẩm mới được, nếu không vẫn như cũ không phải đối thủ. Nếu đánh lâu, kết quả chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng, Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Nếu cho mình thời gian làm ra một ít đột phá nữa, thì có đủ nắm chắc trấn áp quỷ thánh. Chương 953, Yêu Tà Công Thành, Tiếng Chó Sủa, 2, Trong Hoang Dã Vô Tận. Chỉ thấy có lượng lớn thi thể ngã xuống đất, mỗi một thi thể đều giống như thây khô, như là tinh huyết toàn thân bị hút khô mà chết. Lại nhìn quần áo của những thây khô đó, phần lớn đều là lấy da thú chế biến thô sơ là chính, trong đó cũng có không ít áo vải thô, làn da ngăm đen thô ráp, khuôn mặt thô, có chút khác với nhân tộc bình thường. Nếu là có người phủ đại hoang ở đây, sẽ nhận ra, những thây khô này đều là đến từ man tộc. Giết! Nhanh đi bẩm báo điện tế ti, có yêu tà đột kích. Trên những bức tường thành đắp từ đất vàng, có tướng lĩnh man tộc lớn tiếng quát chói tai. Ở phía trước hắn, một lượng lớn thi thể man tộc hóa thành, đang bất kể mỏi mệt tấn công, man tộc trên tường thành toàn lực ngăn cản, cũng đã rơi vào thế yếu. Dãy dù vô ích. Giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên ở trên không, nháy mắt tiếp theo liền có khí tức âm tà khủng bố bùng nổ ra, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Có man tộc không kịp ngăn cản, bị luồng khí tức đó đóng băng khí huyết, cứng nhắc ngã xuống đất. Không ổn, có đại yêu xuất hiện, nhìn thấy khí tức âm tà làm người ta tim đập nhanh đó, tướng lĩnh man tộc cầm đầu sắc mặt trắng bệch. Đại yêu. Điều đó đối với man tộc mà nói, quả thực chính là tồn tại như tin dữ. Cùng lúc đó, có mấy luồng khí tức kinh khủng dâng lên ở trong thành trì. Ba tên yêu linh tướng đạp không đi ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn đại yêu đứng trên không trung. Một yêu linh tướng trong đó trầm giọng quát, các hạ, tộc ta trước giờ hợp tác với yêu tà nhất tộc, ngươi bây giờ vì sao tấn công man tộc ta, thật không sợ yêu thánh khiển trách hay sao? Rất nhiều nơi của man tộc đều là tin tức bế tắc. Đến bây giờ, tin tức quỷ thánh ngã xuống cũng chưa hoàn toàn truyền khắp toàn bộ man tộc. Yêu thánh khiển trách. Vương Mộ Bạch cười, chỉ là nụ cười cực kỳ âm trầm lạnh lẽo đáng sợ. Các ngươi nếu muốn lấy yêu thánh nói chuyện, vậy bổn tọa sẽ đưa các ngươi đi gặp yêu thánh đi. Dứt lời, một chưởng ấn ra. Lực lượng âm tà ngưng tụ thành chưởng cương, trực tiếp mang không gian cũng đánh vỡ nát giống như gốm sứ. Không ổn. Ba tên yêu linh tướng thấy vậy, sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ không chút nghĩ ngợi, liên hợp ra tay ngăn cản. Hai dòng lũ lực lượng đánh vào nhau trên không, không gian một lần nữa tan vỡ. Ngay sau đó, ba yêu linh tướng chấn động cả người, trong miệng không ngăn được ho ra máu. Chỉ vậy, cũng mưu toan chống lại bổn tọa. Trong mắt Vương Mộ Bạch tràn đầy khinh thường. Nếu nói, ba yêu linh tướng này đều là bậc ba, vậy trái lại có một chút đáng để xem. Nhưng rất đáng tiếc là, ba yêu linh tướng trước mắt, chỉ là ở mức độ bậc hai mà thôi. Như thế, ở trước mặt hắn, tuy không đến mức là con kiến, nhưng cũng không khác bao nhiêu, bước ra một bước, vô thượng uy thế bùng nổ ra, khí tức màu đen thổi quét thiên địa, giống như là màn đêm buông xuống. Nháy mắt tiếp theo, lại là một chưởng trấn áp hạ xuống, một yêu linh tướng bị đánh cho thân thể sụp đổ, trực tiếp từ trên không rơi xuống. Hai yêu linh tướng khác thấy vậy, đều là bất chợt biến sắc. Các ngươi đều phải chết. Trong lòng Vương Mộ Bạch sát ý bành trướng, lại tung ra một cú đấm, mang một yêu linh tướng khác đánh cho thân thể suýt nữa hủy diệt. Vài lần đại chiến trước đó, bản thân chưa nhận được một chút chỗ tốt nào, đã làm hắn phẫn nộ đến cực điểm. Bất đắc dĩ, thực lực đại tần quá mạnh, bây giờ lại thêm một gã Thẩm Trường Thanh tọa trấn, Vương Mộ Bạch cũng không dám tới nơi đó làm càn. Hôm nay ra tay đối với man tộc, đã biến thành phát tiết lửa giận của mình. Như thế, hắn tự nhiên không có gì nhân từ nương tay. Mỗi một đòn đánh ra, đều dẫn tới hư không nổ tung. Rất nhanh, đã có yêu linh tướng thứ nhất hoàn toàn ngã xuống, hai yêu linh tướng khác thấy vậy, cũng bất chấp thương thế nghiêm trọng trên người, cũng bất chấp man tộc khác phía dưới, trực tiếp quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng ở trước mặt đại yêu, yêu linh tướng bậc hai, căn bản là không có tư cách chạy trốn. Một bàn tay to giống như có thể bao trùm hư không, trực tiếp bắt lấy hai yêu linh tướng, dùng sức bóp một cái. Phốc. Hai yêu linh tướng thân thể nổ tung, hóa thành hai đám sương máu rải trên bầu trời. Vương Mộ Bạch há mồm hít một cái, sương mù máu giống như bị dẫn dắt, trực tiếp rơi vào trong bụng hắn. Thoáng ở no một cái, Vương Mộ Bạch lại nhìn xuống các mang tộc kinh hãi muốn chết phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Báo, thành thổ hoang gặp đại yêu tập kích, mấy vị yêu linh tướng chết trận, mấy chục vạn mang tộc bị giết hại hết. Báo, thành liệt hỏa bị phá, đại quân chết quá nữa. Báo, trong điện Bạc Thiên, từng tin tức truyền tới, khiến các tế ti trong đại điện, sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Qua một lúc lâu, Y Cách Tư nghiêng đầu nhìn về phía một ông lão đầu đội vương miệng, đôi mắt tối đen tự như có một chút dao động. Ngô Hoàng, ban đầu là ngươi đề nghị hợp tác với yêu tà nhất tộc, hôm nay yêu tà nhất tộc lại trực tiếp phản bội đồng minh, việc này ngươi đối đãi như thế nào? Trong mang tộc, hoàng quyền và thần quyền cùng tồn tại, trong thần quyền là lấy điện tế ti làm chủ, mà hoàng quyền thì lấy các đời hoàng thất mang hoàng làm chủ. Ông lão trước mắt ở bên cạnh Y Cách Tư là hoàng của mang tộc hôm nay. Mang hoàng. Chương 954, yêu tà công thành, tiếng chó sủa, ba, bản thân đồng minh chính là lấy ích lợi làm kết hợp, trước mắt quỷ thánh ngã xuống ở Đại Tần, yêu tà nhất tộc phản bội minh ước, chỉ sợ là có tính toán khác. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đã phản bội minh ước, vậy đó là kẻ địch của tộc ta, đã là kẻ địch, vậy toàn lực nghênh chiến là được. Mang hoàng giọng trầm thấp. Hắn tuy nhìn như tuổi già, nhưng trên thân thể lại không có lúc nào là không tản mát ra một khí tức hung hãn đến cực điểm, khí huyết mênh mông trong thân thể, khiến hắn như là một con hung thú đáng sợ. Nghe vậy, vẻ mặt Y Cách Tư bình tĩnh, lần này tập kích tộc ta tổng cộng có ba đại yêu, trước mắt lấy thực lực tộc ta, căn bản không có khả năng chống lại yêu tà, thật ra điện tế ti sớm ở mấy tháng trước, đã suy tính tương lai tộc ta. Kết quả như thế nào? Mang hoàng nheo mắt lại. Điện tế ti bói toán biết trước, hắn vẫn là rất tin tưởng. Mang tộc có thể từ thấp kém đi đến bây giờ, cũng có quan hệ không thoát được với điện tế ti. Y Cách Tư nói, hủy diệt, ta nhìn thấy chỉ có hủy diệt, hoang dã rộng lớn đều bị máu lửa cắn nuốt, toàn bộ cường giả mang tộc đều ngã xuống. Có biện pháp hóa giải hay không? Trong lòng mang hoàng trầm xuống, nếu đối phương nói là thật, như vậy lần này vấn đề của mang tộc liền nghiêm trọng. Diệt tộc. Không phải chuyện không có khả năng. Mạnh như Đại Chu, hôm nay cũng trở thành một mảng quỷ vực. Hắn tự hỏi thực lực mang tộc tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng mạnh hơn Đại Chu. Thực lực hai bên, ở trong mắt mang hoàng, nhiều lắm là sàng sàng như nhau mà thôi. Hôm nay Đại Chu diệt, mang tộc cũng đi hướng mạt lộ, không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, trong lòng mang hoàng cũng có chút hối hận, hắn hối hận hợp tác với yêu tà nhất tộc, kết quả lại là bảo hổ lột da. Đại Chu diệt rồi, là không thoát được quan hệ với yêu tà nhất tộc, bây giờ mang tộc cũng phải bị đối phương uy hiếp. Hít thật sâu, ánh mắt mang hoàng đặt ở trên người Y Cách Tư, muốn từ trong miệng đối phương đạt được đáp án mong muốn. Tục ngữ nói, trong thiên địa tồn tại một đường sinh cơ, bất cứ tuyệt cảnh nào cũng tồn tại đường sống, mà đường sống của mang tộc ta đến từ hai nơi. Hai nơi nào? Thứ nhất là Đại Tần. Đại Tần, vẻ mặt mang hoàng ngẩn ra. Hắn nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, lại chưa từng nghĩ tới, đường sống của mang tộc thế mà sẽ có liên quan với Đại Tần. Y Cách Tư trầm giọng nói, Cổ Huyền Cơ tuy băng hà, nhưng ở trước khi chết sắc phong Đại Tần trấn thủ sứ, vị Đại Tần trấn thủ sứ kia ban đầu chính là trấn thủ sứ phủ Nam U, một đao phía sau chém giết yêu thánh ở trên Vẫn Thánh Quan, mới có thể tiến một bước sắc phong. Có thể nói, Cổ Huyền Cơ tuy ngã xuống, nhưng quốc lực Đại Tần cũng chưa giảm đi bao nhiêu, ngược lại là so với trước đây càng mạnh hơn. Lấy thực lực tộc ta bây giờ, nếu là tiếp tục đối nghịch với Đại Tần, vậy chắc chắn không phải đối thủ. Cho nên ta cho rằng, chẳng bằng giảng hòa với Đại Tần, bảo bọn họ phái cường giả trợ giúp, như vậy, mấy tên đại yêu kia liền không phải vấn đề nữa. Giảng hòa. Mang hoàng nhíu chặt lông mày, tộc ta ở phủ Nam U giết nhiều người Tần như vậy, Đại Tần sao có thể đồng ý giảng hòa với chúng ta? Ngô Hoàng có điều không biết, tộc ta tuy giết không ít người Tần, nhưng người Tần cũng tàn sát không ít tộc nhân tộc ta. Hơn nữa, nếu là tộc ta cho được thành ý tuyệt đối, hơn nữa hứa hẹn vĩnh viễn không quấy nhiễu phủ Đại Hoang, tin tưởng Đại Tần sẽ không từ chối. Dù sao thêm một người bạn, tốt hơn thêm một kẻ địch. Ở trước mặt ích lợi, tin tưởng tất cả vấn đề đều sẽ không là vấn đề nữa, Y Cách Tư tràn đầy tự tin. Nếu là Cổ Huyền Cơ tại vị, hắn biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đổi là Cổ Hưng tại vị, vậy không nhất định. Vị tân nhậm Tần Hoàng kia, trước kia tuy không biểu hiện gì, nhưng mang tộc đối với hắn cũng là có một ít hiểu biết. Tính cách đối phương thiên hướng gìn giữ cái đã có, nếu có thể mượn cơ hội này giảm bớt nguy cơ của phủ đại hoang, đối phương căn bản không có lý do từ chối. Mang Hoàng trầm ngâm một phen, cũng cảm thấy đối phương nói có vài phần đạo lý, việc này trái lại có thể thử một lần, nhưng bổn hoàng cảm thấy xác suất thành công vẫn như cũ sẽ không quá cao. Trừ một phương pháp này, phương pháp thứ hai lại là cái gì? Hồi sinh mang thần. Y Cách Tư nói từng chữ một. Nghe vậy, Mang Hoàng chợt biến sắc. Tế ti khác của Điện Tế Ti, sắc mặt cũng đều biến đổi hẳn. Mang thần. Cái tên này, toàn bộ mang tộc đều rất quen thuộc. Nhưng đối với rất nhiều mang tộc mà nói, mang thần chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, là một tín ngưỡng, chưa chắc đã chân thật tồn tại, nhưng chỉ có Mang Hoàng cùng với người Điện Tế Ti mới biết, mang thần, là thật sự tồn tại. Mang Hoàng vẻ mặt ngưng trọng, hồi sinh mang thần cần trả giá thật lớn, hơn nữa mang thần ngã xuống nhiều năm, tuy thần thể vẫn để lại trong tộc ta, nhưng có thể hồi sinh thành công hay không, cũng vẫn là một vấn đề. Mang thần chính là thần linh, cho dù ngã xuống, cũng sẽ không thật sự chết. Hôm nay thần thể còn đó, liền có hy vọng sống lại một lần nữa, chỉ là chính như ngươi nói, muốn hồi sinh mang thần trả giá quá lớn, không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta trước sau đều không thể làm như vậy. Y Cách Tư khẽ lắc đầu. Chương 955, Yêu Tà Công Thành, Tiếng Chó Sủa, 4, Mang Thần là con bài chưa lật lớn nhất của mang tộc, lại là con bài chưa lật gần như không thể dùng. Ban đầu mang tộc nguyện ý hợp tác với Yêu Tà, tấn công Đại Tần, nguyên nhân chính là vì đoạt lấy đủ lực lượng, để hồi sinh mang thần, nhưng đáng tiếc là, mang tộc còn chưa thành công, đã bị Thẩm Trường Thanh phá hủy thế cục, khiến mang tộc đánh vào phủ đại hoang không thể không tạm thời lui ra. Lại đến lúc này, Yêu Tà ruồng bỏ minh ước, trong khoảng thời gian ngắn, đã không có cơ hội tấn công Đại Tần nữa. Thật lâu sau, Mang Hoàng gật gật đầu. Được, vậy phái người đi sứ Đại Tần trước, nếu có thể đạt được viện quân tốt nhất, nếu không thể, vậy lại cân nhắc nên hồi sinh mang thần hay không? Đại Việt cùng Đại Lương, hắn là không cân nhắc một chút nào. Đầu tiên, hai thế lực cùng mang tộc cách nhau khá xa. Còn nữa chính là, Đại Lương và Đại Việt quốc lực không đủ, cho dù là muốn trợ giúp mang tộc, nhắm chừng cũng không lấy ra được quá nhiều lực lượng. Trái lại, Đại Tần hôm nay thực lực không giảm mà còn tăng, nếu thật đồng ý trợ giúp mang tộc, như vậy tất cả liền dễ xử lý hơn rất nhiều. Đại Tần. Quốc đô. Sau khi dung hợp vạn kiếp chân thân, thực lực làm ra đột phá, Thẩm Trường Thanh về tới bên trong trấn Ma Ti. Một lần này, hắn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Thần thông Mộ Thương Ngô thi triển, không đến một hơi thở, đã xuất hiện ở trong phủ đệ của mình. Đột nhiên, có bóng đen ập vào mặt. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, mí mắt cũng chưa rung lên một phần nào. Rất nhanh, bóng đen dừng lại ngay tại trước mặt, đó là một hung thú có bốn cánh, giống như chó trắng lớn. Thiên Khôi. Mà ở bên cạnh Thiên Khôi, hóa thân im lặng đứng ở nơi đó. Thẩm Trường Thanh phất tay, màn hóa thân thu về, thần hồn một giọt máu tươi thu về, khí huyết thân thể khẽ chấn động, thần hồn ban đầu cũng hơi bù lại một tia. Nói, hôm nay thần hồn và khí huyết dung hợp với nhau, chỉ cần khí huyết tràn đầy liền có thể bù lại thần hồn thiếu hụt, thần hồn tràn đầy cũng có thể bù lại khí huyết suy kiệt, hai thứ xem như hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy, ta mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều có thể bổ sung tiêu hao ở trên trình độ nhất định, vậy ta sao không ở trước khi đột phá, rút chút máu của mình, đợi tới sau khi đột phá thành công lại nuốt trở về, như vậy, không chừng có thể tăng lên một ít thực lực. Hắn khẽ nhíu mày. Ý nghĩ này, vẫn là lần đầu tiên sinh ra. Cẩn thận ngẫm lại, khả năng này vẫn là rất lớn. Tựa như vừa rồi, mang giọt hóa thân đó hấp thu trở về, khí huyết liền có một phần tăng cường mỏng manh. Tuy một phần tăng cường mỏng manh đó, đối với chỉnh thể mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng dưới tình huống tích tiểu thành đại, vậy hoàn toàn khác. Trước kia, Thẩm Trường Thanh còn không nghĩ tới chuyện này. Trước mắt có ý tưởng, vậy chỉ có thể chờ đợi lần sau đột phá, lại thực nghiệm một lần cẩn thận. Dù sao lượng biến dẫn tới chất biến, nếu là cho năng lượng đầy đủ, nói không chừng mình có thể không dựa vào giá trị giết chóc, đã mang vạn kiếp chân thân làm ra một bước đột phá nữa. Nói đến cùng, vạn kiếp chân thân sau này, cũng là lấy tích góp lực lượng là chính mà thôi. Nhìn thoáng qua Thiên Khôi, lòng bàn tay hắn ép ra một giọt máu tươi, sau đó mang lực lượng thần hồn trong máu tươi thu hồi, lúc này mới đặt giọt máu tươi này tới trước mặt đối phương. Ông! Máu xuất hiện, cho dù là không có thần hồn thêm vào, cũng có một luồng lực lượng đáng sợ đang quanh quẩn trong sân. Cảm nhận được lực lượng giọt máu đó, trong mắt Thiên Khôi đã có khát vọng, cũng có sự kiên kỵ rất lớn, vạn kiếp chân thân bậc ba, khiến máu Thẩm Trường Thanh tiến một bước lột xác. Một giọt máu bình thường, đã tương đương với yêu ma cấp thấp mạnh mẽ. Nó tuy là hung thú tông sư đỉnh phong, nhưng thực lực cũng chỉ xấp xỉ tiêu chuẩn này mà thôi, cắn nuốt tồn tại ngang cấp, cũng không dễ dàng như vậy. Một giọt máu, đã mạnh mẽ như thế. Thiên Khôi có chút khó có thể tưởng tượng, thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, rốt cuộc đã đến một trình độ như thế nào? Chủ nhân, có thể giúp ta áp chế một phen lực lượng của máu, để ta cắn nuốt hay không? Trong thức hải, tiếng của Thiên Khôi vang lên. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, ngón tay điểm ở trên máu, một luồng lực lượng cường đại phong tỏa lực lượng giọt máu, khiến uy thế máu tản mát ra yếu bớt rất nhiều. Ta đã phong tỏa lực lượng máu, ngươi sau đó tự mình mài mòn từng chút một đi. Đa tạ chủ nhân. Thiên Khôi ánh mắt kích động, sốt ruột không chờ nổi há mồm nuốt máu vào, tuy nói Xích Kiêu nhất tộc, giới hạn trần chính là tông sư đỉnh phong, nhưng chưa chắc đã không có cơ hội đánh vỡ. Đi theo bên người Thẩm Trường Thanh, nó có loại dự cảm, có lẽ mình sẽ là tồn tại đánh vỡ cực hạn của Xích Kiêu nhất tộc. Sau khi nuốt máu vào, Thiên Khôi nhất thời ghé trên mặt đất, yên lặng luyện hóa máu. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý quá nhiều, hắn đi thẳng tới võ cát. Người ngồi ở cửa chính, vẫn là Chung Ninh. Các chủ đến rồi, nhìn thấy người tới, vị trưởng lão võ cát này cuống quýt từ trên ghế nằm đứng dậy. Thẩm Trường Thanh gật đầu, người võ cát bây giờ, đều trở lại hay chưa? Lúc trước thôi diễn kiếp lôi chân thân, cũng dùng một đoạn thời gian rất dài, về sau lại đột phá, hao phí rất lâu. 3 tháng thời gian, có thể nói là đã sớm trôi qua. Chương 956, Yêu Tà Công Thành, Tiếng Chó Sủa, 5, nghe vậy, Chung Ninh gật đầu, đã có đại bộ phận người trở về. Đại bộ phận người. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Nói như vậy, vẫn là có một số người, không đặt ta vị các chủ này vào mắt. Có người có thể là vừa mới tiến vào trong bí cảnh nào đó không nhận được tin tức, cũng có khả năng là không cẩn thận ngã xuống, mong các chủ bớt giận, Chung Ninh lộ vẻ mặt khó xử. Tuy trên mặt Thẩm Trường Thanh không có tức giận, nhưng trên người lại có một khí tức mạnh mẽ, khiến hắn cảm nhận được áp bách thật lớn. Loại áp bách đó, khiến hắn cũng cảm giác khí huyết toàn thân cũng đông lại vài phần. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái, nể lạnh lẽo trên mặt tuy tan bớt, nhưng cũng lạnh nhạt phi thường. Đã chưa trở về, vậy cứ dựa theo cách nói ban đầu, toàn bộ đều đá ra khỏi võ cát đi. Vâng. Chung Ninh không nói cái gì nữa. Đi thôi, ta cũng nên xem thành viên võ cát bây giờ một chút. Trên mặt Thẩm Trường Thanh một lần nữa có nụ cười, dẫn trước một bước hướng về bên trong đi vào. Chung Ninh thấy vậy, trong lòng âm thầm thở phào, cũng đi theo phía sau đối phương tiến vào, so sánh với lần trước, lần này nhân số trong võ cát nhiều hơn không ít. Trong đó, đại bộ phận đều là ở chỗ tầng thứ 5 tìm hiểu chân ý, một bộ phận thì ở trong tầng thứ 3, lật xem hồ sơ. Còn có một chút, là ở trong mật thất tầng thứ nhất tu luyện. Về phần tầng thứ 2, là một người cũng không có. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì kỳ quái. Người có thể vào võ cát, đều là cường giả cảnh giới tông sư, người đến cảnh giới này, đều có con đường của mình phải đi. Võ học tầng thứ 2 tuy nhiều, thực ra đối với rất nhiều người mà nói không có ý nghĩa gì lớn. Nên xem, cũng đã sớm xem. Chẳng bằng tìm hiểu hồ sơ của người khác, nói không chừng có thể đạt được một ít cảm ngộ. Các chủ đã đến, các ngươi còn không mau mau ra mắt. Ở lúc bước vào tầng thứ 3, Chung Ninh trầm giọng quát. Thành viên khác của võ các thấy vậy, đều không khỏi ngẩng đầu, đợi sau khi nhìn thấy bộ dáng Thẩm Trường Thanh, đầu tiên là ngây ra một phen, sau đó liền cuống quýt đứng dậy, ra mắt các chủ. Miễn lễ. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, vẻ mặt trên mặt như cũ. Các vị có thể hưởng ứng kêu gọi trở về, trong lòng ta cũng cảm thấy rất vui mừng. Lần này bảo các ngươi trở về, không phải là không có bất cứ nguyên do gì. Kế tiếp, ở dưới tình huống chưa có ta thông báo, mọi người ở lại võ các bên này trước. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ tự mình giảng giải võ đạo cho người trong võ các, hy vọng các ngươi đến lúc đó cũng có thể có thu hoạch, bất luận là các võ giả kia trong chốn giang hồ, hay là trừ ma sứ của trấn Ma Ti, thậm chí người võ cát, thực lực toàn bộ đều quá yếu. Đối với hắn trước mắt mà nói, không đến cấp bậc trấn thủ sứ cấp vương, đều căn bản không lên được mặt bàn. Cho dù là trấn thủ sứ cấp vương, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh hôm nay, đều không có khác biệt quá lớn với con kiến. Tuy nói, trong thế giới cường giả vi tôn, thực lực cá nhân rất quan trọng. Nhưng, thực lực tổng hợp lại của chủng tộc, cũng là không thể khinh thường. Nếu nói, nhân tộc mỗi người đều là kẻ yếu, chỉ có một mình mạnh, như vậy toàn bộ nhân tộc đều sẽ là trói buộc của hắn, chẳng những không tạo ra được bất cứ trợ giúp gì, hơn nữa sẽ chỉ kéo chân mình lại. Nhân tộc như vậy, không phải Thẩm Trường Thanh muốn. Hắn thật sự hy vọng là, trong nhân tộc cường giả như mây, rất nhiều thời điểm không cần mình ra mặt, nhân tộc có thể bằng vào thực lực của chính mình giải quyết vấn đề. Trước kia, Thẩm Trường Thanh chưa có nắm chắc này, nhưng bây giờ thực lực hắn tiến một bước đột phá, như vậy lấy kinh nghiệm của mình, bồi dưỡng ra nhóm cường giả nhân tộc đầu tiên, cũng không phải vấn đề gì. Cho dù nhân tộc trước mắt, vẫn ở một cái trạng thái làm theo ý mình, vậy cũng không có vấn đề gì. Nhà cao vạn trượng xây lên từ đất bằng. Bất cứ chuyện gì, cũng phải từng bước một. Mình hôm nay lập trường tuy là ở nhân tộc, nhưng xét đến cùng, tạm thời vẫn là ở Đại Tần bên này. Mà trong Đại Tần, người có thiên phú nhất, trên cơ bản đều là ở trấn Ma Ti. Người có thiên phú nhất trong trấn Ma Ti, 90% đều ở trong võ cát. Bởi vậy, giảng giải võ đạo, bồi dưỡng cường giả, võ cát một nhóm người này là có hy vọng nhất. Nếu ngay cả người của võ cát cũng không có triển vọng, như vậy người khác của Đại Tần cũng liền đáng lo. Nghe vậy, thành viên võ các tầng thứ ba vẻ mặt chấn động, ngay sau đó là mừng rỡ. Đa tạ các chủ chỉ điểm. Cảm ơn các chủ, trên mặt mỗi người đều là nét vui mừng mức độ khác nhau. Bọn họ là thật sự không biết, Thẩm Trường Thanh triệu tập đám người mình trở về, là vì giảng giải võ đạo. Các chủ võ các là cái gì, đó là Đại Tần trấn thủ sứ. Thay lời khác để nói, đối phương chém giết yêu thánh, đã tính là người số một Đại Tần. Hơn nữa, người số một trong võ đạo từ thượng cổ tới nay. Có cường giả như vậy giảng đạo, có bao nhiêu chỗ tốt không cần nói cũng biết. Mừng rỡ qua đi, liền có người sốt ruột không chờ được hỏi, xin hỏi các chủ, ngài đại khái là khi nào giảng giải võ đạo? Thời gian đợi quyết định, ta tạm thời không trả lời được các ngươi, nhưng ta sẽ nhanh nhất có thể ngay bên trong mấy tháng này đi. Thẩm Trường Thanh bình thản trả lời một câu. Chương 957, Yêu Tà Công Thành, Tiếng Chó Sủa, 6, nhận được câu trả lời, sự nhiệt tình trong lòng mọi người không giảm. Mấy tháng mà thôi, bọn họ hoàn toàn chờ được nổi, đừng nói mấy tháng, nếu có thể được cường giả cỡ này giảng đạo, cho dù là chờ vài năm, cũng là đáng giá. Sau đó, Thẩm Trường Thanh đi một vòng ở võ cát, cuối cùng liền về tới trong chỗ ở của mình. Muốn giảng giải võ đạo, vẫn phải sắp xếp lại bản thân mới được. Lúc trước sáng tạo kiếp lôi chân thân, đã từng sắp xếp lại một lần, nhưng còn chưa đủ hoàn thiện, một lần này làm ra đột phá mới, sắp xếp lần nữa nhất định là có thu hoạch mới, đợi sắp xếp lại hoàn thiện, khi giảng giải võ đạo, mới sẽ không xuất hiện sai sót gì. Ở lúc hắn rời đi, đám người trong võ các vẫn đang là tâm thần kích động không thôi. Đại Tần đệ nhất nhân sắp giảng giải võ đạo. Tin tức này, đủ làm người ta chờ mong. Giảng giải võ đạo. Trừ cần sắp xếp lại võ học của mình, Thẩm Trường Thanh còn tính lấy bản thân làm cơ sở, trực tiếp sáng tác ra một phần võ học tổng cương. Trấn Ma Ti tuy tuyên bố đối với bên ngoài, chính là góp nhặt võ học thiên hạ, nhưng trên thực tế, võ học cao thâm thật sự của Trấn Ma Ti, cũng chỉ dừng lại ở tông sư tuyệt đỉnh mà thôi. Ở trước khi ta đột phá, tông sư tuyệt đỉnh chính là đỉnh phong của võ đạo. Hướng phía trước tiến một bước nữa, cũng là không có chút khả năng nào. Cho nên võ học tự nhiên mà vậy, cũng liền dừng lại ở cấp độ này. Nếu muốn đánh vỡ cực hạn, chỉ dựa vào một phương pháp còn không được, phải có võ học sánh ngang mới có thể càng thêm nhanh chóng. Trong thư phòng, hắn vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở nơi đó. Trong đầu, lại đang nhớ lại một ít chuyện khác. Tuy nói thời kỳ thượng cổ, là có con đường phía sau tông sư tuyệt đỉnh, nhưng thượng cổ sớm bị diệt. Truyền thừa xem như đoạn tuyệt không còn là bao. Với lại, sau đại tông sư, thượng cổ cũng đã đi một con đường lệch lạc. Khí vận phong thần, lựa chọn đi cái gọi là cảnh giới lĩnh vực, đã nói lên tất cả. Tuy nói, cảnh giới lĩnh vực đã là tồn tại so với đại yêu, nhưng trên thực tế, cảnh giới lĩnh vực thật là rất yếu, so với mình ở lúc Đại Tông Sư, cũng có nhiều điều không bằng. Hơn nữa, sau khi đột phá tới bất hủ kim thân cảnh, cảnh giới lĩnh vực vậy càng gầy yếu đáng thương. Nếu lấy bản thân ta làm cơ sở, sau cảnh giới Đại Tông Sư, tự nhiên là bất hủ kim thân cảnh, nhưng nếu lấy cảnh giới của yêu tà hoặc là thượng cổ phân chia, ta ở lúc cảnh giới Đại Tông Sư, thật ra có thể phân chia thành hai cảnh giới. Giai đoạn đầu có thể so với yêu ma cấp cao, giai đoạn sau có thể so với đại yêu, đợi đánh vỡ cực hạn, liền chen thân yêu thánh. Đều nói cảnh giới chỉ là một danh hiệu, nhưng nếu có thể phân chia ra, cũng có thể khiến người khác có nhận thức rõ ràng, ngón tay Thẩm Trường Thanh ở mặt bàn nhẹ nhàng gõ. Cảnh giới thượng cổ. Thật ra cũng không truyền lưu bao nhiêu ra ngoài, nói là xâm nhập lòng người, vậy càng thêm không có khả năng. Nói trắng ra chút, trước mắt sau cảnh giới tông sư, rốt cuộc là bộ dáng thế nào, hoàn toàn là một mình hắn định đoạt. Như vậy, phương diện này liền có một chút cách thức. Lắc đầu, hắn tạm thời không đi nghĩ vấn đề này nữa. Trước mang võ học tổng cương sửa sang ra, để võ đạo nhân tộc có thể kéo dài, phía sau lại là một lần nữa phân chia các cảnh giới. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có ý tưởng đại khái, bây giờ chỉ chờ đến thời gian tiếp theo. Nửa tháng thời gian. Thẩm Trường Thanh đều luôn ở trong thư phòng không nhúc nhích. Sắp xếp võ học, sửa sang lại võ học tổng cương, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này không có quan hệ với cảnh giới, bởi vì người cảnh giới càng cao, thứ cần sửa sang lại liền càng chi tiết, bởi vậy, thời gian tiêu phí, tự nhiên cũng càng dài. Nửa tháng qua, hắn đều ngồi ở nơi đó không động đậy chút nào, hồ sơ đặt trên mặt bàn cũng vẫn là trống rỗng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị viết, đột nhiên, động tác trong tay Thẩm Trường Thanh dừng lại, ý niệm khẽ động, then cửa tự động mở ra. Vào đi. Giọng nói không nhanh không chậm. Nháy mắt tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra. Đông Phương Chiếu từ bên ngoài đi vào. Ta chưa quấy nhiễu đến Thẩm Trấn Thủ chứ, Đông Phương Trấn Thủ nói đùa rồi, không biết Trấn Thủ bây giờ tới đây, là có chuyện gì? Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười. Nói là quấy rầy, vậy cũng không đúng. Dù sao trong lòng mình đã là có đường lối suy nghĩ, phía sau viết ra, liền đơn giản hơn rất nhiều. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu cũng mỉm cười, vừa rồi trong hoàng thất có tin tức truyền đến, muốn ta với ngươi tới triều đình nghị sự. Triều đình nghị sự. Thẩm Trường Thanh thông qua cửa sổ, nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, lông mày khẽ nhíu, ta nhớ triều hội lúc này, hẳn là đã sớm kết thúc rồi nhỉ. Hắn tuy chưa từng tham dự triều hội, nhưng đối với thời gian triều hội vẫn là có một chút hiểu biết. Bây giờ mắt thấy sắp chín ngọ rồi, không có khả năng lúc này mới tổ chức triều hội. Đông Phương Chiếu lắc đầu, triều hội tự nhiên là đã kết thúc, nhưng vừa rồi tin tức truyền đến, có mang tộc tiến vào quốc đô, nếu ta không đoán sai, lần này lâm thời triều đình nghị sự, chỉ sợ là có chút quan hệ với mang tộc. Mang tộc, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Tin tức này, khiến hắn có chút bất ngờ. Mang tộc và Đại Tần xem như tích góp mấy trăm năm thù hận, bây giờ đối phương thế mà công khai tiến vào quốc đô, phương diện này tất nhiên là có nguyên nhân khác. Chương 958, Yêu Tà Công Thành, Tiếng Chó Sủa, 7, nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh một lần nữa mang ánh mắt hướng về Đông Phương Chiếu, chờ đợi lời kế tiếp của đối phương. Mình khoảng thời gian này bế quan, bế tắc đối với tin tức bên ngoài, nhưng đối phương lại chưa chắc như thế. Thiên Sát Vệ cho dù là thế lực ở bên ngoài Đại Tần, cũng tồn tại không ít. Phía Mang tộc, nếu thực có chuyện gì, nhất định cũng không thể giấu được tai mắt Thiên Sát Vệ. Phát hiện ánh mắt hắn, Đông Phương Chiếu gật đầu, trước đó không lâu có tin tức truyền đến, chỗ Mang tộc có yêu tà hòa loạn, mấy tên đại yêu chạy trốn ở Vẫn Thánh Quan, hình như mang mục tiêu nhắm vào Mang tộc. Trước mắt Mang tộc đại loạn, bây giờ phái người tới Đại Tần, nghĩ hẳn là có liên quan với chuyện này. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh giật mình. Thì ra là thuyền nhỏ hữu nghị lật rồi. Loại chuyện này, hắn sớm đã có đoán trước. Dù sao Mang tộc và yêu tà trước sau cũng không phải cùng một chủng tộc. Hai bên hợp tác, chỉ là quan hệ ích lợi mà thôi. Không cùng tộc ta lòng nhất định khác. Điều này đặt ở nơi nào, cũng hoàn toàn áp dụng được. Một khi quan hệ ích lợi của hai bên không còn, trở mặt là quá bình thường, chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh bất ngờ là, con thuyền nhỏ hữu nghị của mang tộc cùng yêu tà lật, đối phương thế mà sẽ lựa chọn đến chỗ Đại Tần, chẳng lẽ thực cho rằng lòng dạ Đại Tần đã lớn đến mức như thế? Đúng rồi. Đông Phương Chiếu lại đột nhiên mở miệng. Thời điểm Phủ Đại Hoang toàn diện thu phục, các thành trì bị Man tộc công hãm kia, toàn bộ đều biến thành tòa thành chết, thi thể dân chúng chồng chất thành núi, giống như Man tộc lấy cái này đi làm hiến tế gì, phương diện này, cũng là rất có vấn đề. Đối phương nói mấy câu nhẹ nhàng, ở trong tai Thẩm Trường Thanh nghe được, đó là một màn núi thay biển máu. Một trận chiến phủ đại hoang trước đó, địa vực Man tộc công chiếm, là không nhỏ một chút nào. Dân chúng tồn tại ở nơi đó, cho dù là không có một ức, mấy ngàn mấy trăm vạn người cũng là có. Ngực phập phồng vài phần, Thẩm Trường Thanh từ chỗ ngồi đứng dậy. Bệ hạ đã hy vọng chúng ta đến, vậy đều đi xem một chút đi. Hoàng cung. Trên triều đường, văn võ bá quan tập trung, Cổ Hưng ngồi ngay ngắn trên đế vị, phía dưới có ba Man tộc đứng. Một người cầm đầu khuôn mặt thô, khí thế trên người không kém, rất có phong phạm đại tướng. Lúc này trên triều đường, đối phương đang chậm rãi nói. Tần Hoàng, tộc ta hôm nay chính là thành tâm giảng hòa với Đại Tần, chuyện phủ đại hoang ban đầu, tộc ta ban đầu cũng không biết tình huống, chính là có người tự tiện làm chủ, hôm nay tộc ta đã mang người làm chủ giam giữ, chỉ cần Đại Tần muốn, tộc ta không cần bao lâu, liền có thể đưa đầu người tới. Mặt khác một ít tổn thất tạo thành đối với phủ đại hoang, tộc ta cũng đồng ý bồi thường, hơn nữa thề vĩnh viễn không xâm phạm lãnh thổ Đại Tần, không biết Tần Hoàng nghĩ như thế nào. Dứt lời, có người sắc mặt biến ảo, có người thì trợn mắt nhìn. Trên đế vị, Cổ Hưng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất phức tạp. Đồng ý? Hay là không đồng ý, thật ra trong lòng hắn vẫn có khuynh hướng thứ trước hơn. Mình bây giờ vừa mới nhận chức, còn chưa có bất cứ chiến tích nào đáng nói, nếu có thể tiếp nhận Man tộc giảng hòa, như vậy ở trong ghi chép của đời sau, nhất định có thể lưu lại một nét bút đậm. Nhưng mà, đối với chuyện Man tộc giảng hòa, Cổ Hưng cũng không dám tự tiện đồng ý, nếu là bên trong thực có vấn đề gì, vậy mình liền có chút phiền phức. Tuy ngồi lên ngôi vị hoàng đế, không phải có thể muốn làm gì thì làm, trái lại, phần trách nhiệm này áp lực còn lớn hơn nữa, nếu một bước đi nhầm, ảnh hưởng không thể đo lường. Trầm mặc hồi lâu, Cổ Hưng nhìn về phía bách quan. Lời của sứ giả Man tộc, các khanh nghĩ hẳn đều nghe rõ rồi, không biết đối với việc này rốt cuộc có ý kiến gì không? Dứt lời, liền lập tức có người bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, Man tộc giả dối, bây giờ cho dù giảng hòa ngày sau cũng chưa chắc tuân thủ, chẳng bằng để yêu tà diệt Man tộc, đối với Đại Tần ta mà nói đó là vĩnh tuyệt hậu hoạn, các hạ lời ấy sai rồi. Khố Nhĩ Tán khẽ nhíu mày, trực tiếp ngắt lời đối phương. Tộc ta ban đầu quấy nhiễu phủ đại hoang, chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Nếu là chúng ta cùng Đại Tần giảng hòa, mọi người bù đắp nhau, tộc ta có thể đạt được tài nguyên cơ bản, vậy cần gì phải đi lãng phí mạng người đi tấn công Đại Tần. Nói trắng ra, chúng ta cũng chỉ là muốn sống mà thôi. Tin tưởng Đại Tần nếu ở trên vị trí Man tộc ta ban đầu, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Nói đến phía sau, hắn nhìn về phía Cổ Hưng, hơi cúi người hành lễ. Một ít thần tử trong triều nghe vậy, liền gật đầu khẽ không thể phát hiện. Ở trong mắt bọn họ, điều Khố Nhĩ Tán nói quả thật không có vấn đề gì. Man tộc hoàn cảnh ác liệt. Hơn nữa dân cư đông đúc. Nếu không có đủ tài nguyên, hàng năm chỉ riêng người vì đói khát mà chết, đã là số lượng không ít. Cổ Hưng nghe vậy, chưa trả lời ngay. Lúc này, Khố Nhĩ Tán tiếp tục nói, hơn nữa, yêu tà chính là kẻ địch chung của chúng ta. Nếu là tùy ý yêu tà tiêu diệt tộc ta, đến lúc đó toàn bộ tộc nhân tộc ta, đều có khả năng bị yêu tà chuyển hóa thành thi ngỗi. Tần Hoàng suy nghĩ một phen, ức vạn Man tộc chúng ta hóa thành thi ngỗi, ở dưới yêu tà sai khiến toàn diện tiến công phủ đại hoang. Đến lúc đó, chỉ sợ lại phải sinh linh đồ tháng. Chương 959, yêu tà công thành, tiếng chó sủa, 8, lời này vừa nói ra, không ít người đều biến sắc. Lời của đối phương tuy là có vài phần nói chuyện giật gân, nhưng cũng không phải không có khả năng này. Nếu Man tộc bị diệt, yêu tà thật sự có khả năng thúc đẩy thiên ngỗi đến xâm chiếm Đại Tần. Nếu chuyện thật sự đã xảy ra, thương vong sau đó liền không phải số ít nữa. Trong lòng Cổ Hưng cũng khẽ chấn động. Hắn biết, lời Khố Nhĩ Tán nói, không phải không có đạo lý. Lúc này, Vệ Cao làm đô thống đã từ phủ đại hoang trở về bước ra khỏi hàng, vẻ mặt lạnh như băng. Đại Tần ta ngại gì chiến một trận, Man tộc giết con dân Đại Tần ta, thù này không đội trời chung, nếu diệt trong tay yêu tà, quả thực chính là sảng khoái lòng người. Vệ đô thống, ta biết ngươi đối với tộc ta có thành kiến rất lớn, nhưng chiến tranh nào có không chết người, ngươi cần gì phải vì ham muốn riêng của bản thân, để người dân khác của Đại Tần chịu khổ. Vẻ mặt Khố Nhĩ Tán cũng lạnh lùng. Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh từ bên ngoài đại điện truyền vào. Trong triều đình, có chó ở đâu tới sủa, thật sự là làm người ta chán ghét. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt tất cả mọi người trong triều đường đều khựng lại. Sắc mặt Khố Nhĩ Tán âm trầm đi. Hắn xoay người nhìn về phía cửa đại điện, chỉ thấy hai người đang chậm rãi đi vào. Các hạ là ai, dám ở đây nói ẩu nói tả? Hắn nhận ra Đông Phương Chiếu, lại không nhận ra người kia bên cạnh Đông Phương Chiếu. Mà mở miệng nói chuyện, vừa vặn chính là đối phương. Sau đó, Khố Nhĩ Tán lại hướng về Cổ Hưng chắp tay, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh vẻ mặt không vui. Tần Hoàng ở đây, ngươi công khai mở mồm nhục mạ, có phân chia tôn ti cao thấp hay không? Ngay tại lúc hắn nói chuyện, Văn Võ Bá Quan liền hướng về người tới không người chắp tay. Ra mắt Thẩm đại nhân. Đại Tần trấn thủ sứ. Địa vị đó là tương đương với hoàng khác họ của Đại Tần, luận thân phận địa vị cũng không thấp hơn Tần Hoàng thật sự bao nhiêu. Toàn bộ người nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, mặc kệ ở trong triều chính là chức vị cỡ nào, đều phải hành lễ ân cần thăm hỏi. Thẩm đại nhân. Nghe được xưng hô này, trong lòng Khố Nhĩ Tán giật mình. Trong thiên hạ người họ Thẩm có rất nhiều, người có thể khiến Văn Võ Bá Quan hành lễ ân cần thăm hỏi, hơn nữa lại họ Thẩm, vậy chỉ có một. Lúc này, trong lòng Cổ Hưng như trút được gánh nặng, trên mặt hiện ra nụ cười ôn hòa, thì ra là Thẩm trấn thủ đến, Thẩm trấn thủ đến vừa lúc, chuyện hôm nay với Mang tộc, vừa lúc Trấn Ma Ti cũng đến nói một chút cái nhìn của mình. Một đoạn nói chuyện, làm Khố Nhĩ Tán hoàn toàn xác định, người tới rốt cuộc là ai? Đại Tần trấn thủ sứ. Thẩm Trường Thanh, nghĩ đến lời vừa rồi, hắn trong lúc nhất thời có chút tâm thần hoảng hốt, nhưng nghĩ đến thân phận mình, cùng với sau lưng đại biểu Mang tộc, tâm thần lại một lần nữa trấn tĩnh. Nhìn người từng bước một tới gần, Khố Nhĩ Tán ông quyền, thì ra là Đại Tần trấn thủ sứ, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mong Thẩm trấn thủ bao dung. Giọng điệu của hắn có chút nhiệt tình. Nhưng đối phương lại coi như không thấy, khiến hắn có chút khó coi. Ra mắt bệ hạ. Tới giữa đại điện, Thẩm Trường Thanh thoáng ông quyền, Cổ Hưng nói, người đâu, ban cho chỗ ngồi. Ban chỗ ngồi thì không cần. Thẩm Trường Thanh xua tay, thái giám vốn vừa mới chuẩn bị đi lấy ghế, không khỏi nhìn về phía người trên đế vị. Cổ Hưng khẽ xua tay, ra hiệu dừng. Mới vừa rồi một ít lời trên triều đường, thần thật ra nghe được không ít, đối với việc này, không biết bệ hạ là có ý kiến gì không? Thẩm Trường Thanh hỏi một câu, nghe vậy, Cổ Hưng khẽ lắc lắc đầu, việc này trẫm hôm nay cũng có chút đáng đo, vừa lúc nghe một lần cái nhìn của Thẩm trấn thủ đối với Mang tộc muốn giảng hòa với Đại Tần ta. Hắn là thật sự rất khó lựa chọn. Hòa hay chiến? Một quyết định, cũng có khả năng mang đến hậu quả không thể biết trước. Nếu quyết định là do người khác làm ra, vậy liền không có vấn đề gì nữa. Đặc biệt người trước mắt. Chính là Đại Tần trấn thủ sứ, đối phương làm ra quyết định, nếu là đúng, mình vị Tần Hoàng này cũng có thể thêm một công tích, nếu làm sai, người đời sau lưu lại chỗ bẩn cũng không phải hắn. Cho nên, Cổ Hưng tình nguyện tung ra vấn đề này, cũng không cần mình đến phiền não. Đối với cách nghĩ của hắn, Thẩm Trường Thanh trái lại không để ý gì, chỉ là vẻ mặt có chút lạnh lùng. Trước đó không lâu thần vừa vặn ở trong trấn Ma Ti đạt được một ít tin tức, ngày xưa Mang tộc tấn công phủ Đại Hoang, chiếm cứ không ít lãnh thổ, về sau Mang tộc không địch lại bại lui, phủ Đại Hoang mới một lần nữa trở lại trong khống chế của Đại Tần. Nhưng, các thành rơi vào trong tay Mang tộc, ở lúc Mang tộc lui, đã là một tòa thành chết, toàn bộ dân chúng đều bị giết hại, bị Mang tộc lấy thủ đoạn tà ác đúc thành tế đàn. Theo trấn Ma Ti thống kê sơ qua, chỉ riêng dân chúng bởi vậy mà chết, đã có không dưới mấy ngàn vạn người. Bệ hạ nếu là muốn giảng hòa với Mang tộc, như vậy có từng nghĩ, hướng dân chúng phủ Đại Hoang chết đi ăn nói như thế nào? Dứt lời, triều đường lại chấn động. Tin tức trong miệng Thẩm Trường Thanh, đối với một số người mà nói, là hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Phủ Đại Hoang tuy đã thu phục, nhưng không phải mỗi quan viên đều có thể nhận được tin tức cụ thể bên trong. Trong lòng Cổ Hưng lạnh toát. Nói thật, hắn lúc ban đầu làm thái tử, là thật sự không để ý những việc này, cho nên cũng căn bản không rõ tổn thất của Phủ Đại Hoang. Hôm nay nghe nói, trong lòng cũng toát ra lửa giận mãnh liệt. Chương 960, Yêu Tà Công Thành, Tiếng Chó Sủa, 9, Lời Thẩm trấn thủ thật không? Vệ đô thống là ở Phủ Đại Hoang, việc này tin tưởng vệ đô thống cũng rất hiểu biết nhỉ, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Cao. Đối với vị này, hắn ban đầu cũng có một ít hiểu biết. Nghe vậy, vẻ mặt Vệ Cao lạnh như băng, khởi bẩm bệ hạ, Thẩm đại nhân nói không sai, thủ đoạn Mang tộc cực kỳ tàn nhẫn, quả thực khiến người ta giận sôi, thần cùng Mang tộc không đội trời chung. Lời của hắn, xem như hoàn toàn chứng thật tính thật giả trong lời của Thẩm Trường Thanh, phát hiện lửa giận của mọi người, Khố Nhĩ Tán cuống quýt mở miệng giải thích, chiến tranh chết người là rất bình thường, tộc ta ở phủ Đại Hoang, cũng có không ít tộc nhân ngã xuống trong tay Đại Tần. Hôm nay chiến tranh đã kết thúc, tất cả đều đã trôi qua. Hơn nữa tộc ta cũng nguyện ý làm ra bồi thường, chỉ cần Đại Tần mở miệng, tộc ta có thể làm được, nhất định không có bất cứ sự chối từ nào. Mặt khác vẫn là một câu đó, tộc ta nếu diệt ở trong tay yêu tà nhất định sẽ xâm chiếm Đại Tần. Tần Hoàng cần gì phải vì người đã chết, khiến càng nhiều người sống bị chết. Hắn là thật sự lo lắng, nhỡ đâu người Đại Tần dâng lên tức giận, trực tiếp từ chối đám người mình cầu viện. Như vậy, Mang tộc liền có phiền toái rồi. Cổ Hưng hơi áp chế lửa giận trong lòng, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm trấn thủ nghĩ sao? Hắn bây giờ là mang quyền quyết định giao hết cho đối phương. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, xoay người nhìn về phía Khố Nhĩ Tán, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi rốt cuộc là dũng khí thế nào, để Mang tộc ngươi thế mà dám đến nơi đây, giáp mặt uy hiếp Đại Tần ta. Thẩm trấn thủ đừng hiểu lầm, lại là sự tự tin thế nào, khiến ngươi cho rằng Mang tộc bị yêu tà tiêu diệt, sẽ làm Đại Tần ta bị uy hiếp. Bản thân yêu tà nhất tộc đã là kẻ địch với ta. Tộc ta nếu diệt, mục tiêu của yêu tà nhất tộc nhất định chính là Đại Tần, một điểm này không thể nghi ngờ nữa nhỉ, Khố Nhĩ Tán nhíu chặt lông mày. Đối với Thẩm Trường Thanh từng bước ép hỏi, trong lòng hắn rất bất mãn. Lấy thân phận mình, cho dù là vừa rồi lúc nói chuyện với vị Tần Hoàng kia, đối phương cũng chưa không nể mặt mình như thế. Chỉ cần hai bên khai chiến, thương vong không thể tránh được, cho dù là Thẩm trấn thủ thực lực cao cường, chỉ sợ cũng không nhất định có thể cam đoan không chết một binh một tốt nào. Giọng điệu Khố Nhĩ Tán cũng có chút không tốt, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười, chỉ là nụ cười cực kỳ lạnh lùng. Bản quan có thể nói rõ cho ngươi, cho dù là yêu tà không tiêu diệt Mang tộc ngươi, ngày khác bản quan cũng muốn san bằng Mang tộc ngươi. Mang Di nho nhỏ thế mà cũng dám ở quốc đô Đại Tần ta nói ẩu nói tả. Hai chữ giảng hòa, Mang tộc các ngươi xứng sao? Ngươi, Khố Nhĩ Tán tức giận sắc mặt đỏ lên, Thẩm Trường Thanh không đợi hắn nói chuyện, tiếp tục mở miệng, đương nhiên, nếu là Mang tộc ngươi thành tâm muốn đầu nhập vào Đại Tần ta, vậy cũng không phải là không thể được. Chỉ cần bảo đương Đại Mang Hoàng cùng với tất cả mọi người Điện Tế Ti, còn có những Mang tộc từng tiến vào phủ Đại Hoang, tay nhuốm máu tư nhân tộc Đại Tần ta tự sát tạ tội, hơn nữa Mang tộc đời đời kiếp kiếp tôn Đại Tần ta là chủ. Như vậy bản quan cũng liền mở một mặt lưới, cho các ngươi một cơ hội, trong nháy mắt, Khố Nhĩ Tán tức giận sắc mặt trắng bệch. Mang tộc khác cũng đều trợn mắt nhìn, nếu không phải cố kỵ trường hợp cùng với thực lực của đối phương, sớm đã ra tay. Mang Hoàng cùng người của Điện Tế Ti tự sát. Còn có toàn bộ người từng tiến vào phủ Đại Hoang, tay dính máu tư nhân tộc Đại Tần tự sát. Mang tộc nếu thật làm như vậy, không nói hoàn toàn mất hết mặt mũi, chỉ riêng người hy sinh, đã là con số khó có thể đo đếm. Hơn nữa, Mang tộc sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào cuộc khởi, đời đời kiếp kiếp tôn Đại Tần là chủ, thực sự mặc cho đối phương nhào nặn. Khố Nhĩ Tán cảm giác. Nếu hắn thực mang tin tức này về, như vậy người bị giết trước hết, chính là bản thân hắn. Nghĩ đến đây, ngực vị đại tướng Mang tộc này kịch liệt phập phồng. Thẩm Trường Thanh, tộc ta chính là mang theo thành ý mà đến, ngươi lại năm lần bảy lượt mở lời vũ nhục, đây là khí độ Đại Tần, thật sự là làm người ta mở rộng tầm mắt. Giảng khí độ đối với con người, súc sinh trái lại không cần, ngươi, mặt Khố Nhĩ Tán rung lên, hắn hung tợn nhìn Thẩm Trường Thanh một cái. Sau đó hướng về Cổ Hưng sắc mặt âm trầm. Tần Hoàng, tộc ta tới đây không chỉ vì tương lai tộc ta, càng là cân nhắc cho Đại Tần, mặc kệ chúng ta từng có ân oán gì, nhưng tộc ta diệt, yêu tà xâm chiếm Đại Tần chính là sự thật. Cho nên hy vọng Tần Hoàng không cân nhắc cho tộc ta, cũng nên cân nhắc cho dân chúng khác của Đại Tần. Nếu thật xảy ra vấn đề, vậy không dễ giải quyết. Khố Nhĩ Tán biết, người trước mắt thật sự có thể làm chủ, vẫn là vị Tần Hoàng kia. Chỉ cần đối phương gật đầu đồng ý, như vậy toàn bộ vấn đề đều không là vấn đề nữa. Cổ Hưng mắt điếc tai ngơ, rất có ý tứ hoàn toàn không để ý tới. Lúc này, Thẩm Trường Thanh khoanh tay, sắc mặt lạnh lùng, có bản quan, lấy đâu ra yêu tà xâm chiếm, ngươi không bằng đến hỏi Vương Mộ Bạch, cho hắn mấy cái mạng, hắn rốt cuộc có dám bước vào lãnh thổ Đại Tần một bước hay không? Tiếng nói chuyện không lớn, lại tràn đầy ngạo khí,